núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 72, bắt được cá lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, King of Battle, hiệu suất làm việc của Hắc Nguyệt Lâu rất nổi danh. Hồ Tuyền đợi vài ngày, vẫn không thấy kết quả, cho nên mới lén lút đi tới sở quận. Xưa nay Hắc Nguyệt Lâu luôn nổi danh làm việc nhanh gọn. Tuy rằng thực lực sở gia không yếu, nhưng tra xét bố cục lãnh địa gia tộc đối với Hắc Nguyệt Lâu cũng không tính là khó mới đúng chứ. Ta hy vọng Vạn Lâu chủ có thể nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ này. 3 ngày, ta sẽ đợi thêm 3 ngày. Nếu như không có kết quả thì ta sẽ hủy nhiệm vụ. Hồ Tuyền trầm giọng nói. Hồ giáo chủ cứ yên tâm, Hắc Nguyệt Lâu làm việc hiệu suất rất ổn định, người cứ yên tâm chờ một lát là được. Vạn Thường ưỡn ngực tự tin nói. Hồ Tuyền lặng lẽ rời đi. Hắn cũng không dám ở lại Hắc Nguyệt Lâu. Đám gia hỏa này vô cùng hiểm độc, làm không tốt sẽ bán mình cho sở gia, thậm chí là Tử Nguyệt Quốc. Hắn vẫn còn chút giá trị để bán. Nhỡ đâu sở gia hoặc là Tử Nguyệt Quốc nguyện ý bỏ ra cái giá cao mua sắm tình báo về bản thân thì sao đây? Sắc mặt Vạn Thường trở nên khó coi, phát ra mệnh lệnh yêu cầu tình báo. Viên tinh anh kia phải lập tức quay trở về. Nếu như xảy ra vấn đề hiệu suất quá chậm, làm cho khách hàng hủy nhiệm vụ, thì năng lực của hắn sẽ chịu ảnh hưởng nhất định. Mắt thấy đã sắp tới thời điểm thăng chức, nếu lại rơi vào tình huống éo le này thì chắc chắn hắn sẽ không còn hy vọng thăng chức. Lại trôi qua thêm 1 ngày, tình báo viên tinh anh vẫn biệt vô âm tín. Mặt của Vạn Thường nhăn như quả táo tàu, lại phái ra thêm 1 tên tình báo viên tinh anh có thâm niên. Không cần biết kết quả ra sao, nhất định phải nhanh chóng trở về. Kết quả lại một đi không trở về. Có lẽ mình quá xem thường sở ra rồi. Vạn Thường cười nhẹ một tiếng. Có thể khiến cho tình báo viên thanh đồng này tự mình ra tay, sở ra đã đủ để kiêu ngạo. Hắn mặc trang bị lên, nhân lúc đêm đen tiến về phía lãnh địa của sở ra. Không có ai có thể ngăn cản hắn thăng chức thành lâu chủ tinh anh. Hắn đã ngây ngốc ở vị trí lâu chủ bình thường này hơn 30 năm rồi. Chỉ có trở thành lâu chủ tinh anh thì hắn mới có thể nhận được nhiều tài nguyên hơn, có cơ hội tăng tu vi lên tới hợp cảnh tầng 3. Muốn thăng chức lâu chủ tinh anh thì chỉ có 2 cách. Một là năng lực phải đủ mạnh, được cấp trên cho điểm ưu việt. 2 là cảnh giới từ hợp cảnh tầng 3 trở lên. Dù sao đi nữa thì thực lực vẫn quan trọng hơn. Dù cho năng lực của ngươi kém một chút, nhưng chỉ cần thực lực đủ mạnh thì vẫn có thể thăng chức. Dù sao thì đây cũng là một thế giới lấy thực lực làm đầu. Vạn Thường rất tự tin. Hắn là tình báo viên thanh đồng, kinh nghiệm phong phú, từng lấy thực lực linh cảnh tầng 9 ám sát 1 tên võ giả hư cảnh tầng 1. Thực lực sở ra như thế nào? Hắn hiểu rất rõ, không có một ai có thể giữ mình lại, cho dù là sở ra có ẩn giấu cường giả hợp cảnh đi nữa, thì cũng không cầm chân hắn được. Năng lực thu liễm khí tức, ẩn nấp và trốn chạy của tình báo viên thanh đồng đều vượt xa tình báo viên tinh anh. Trước đây hắn từng dùng thực lực linh cảnh tầng 9, có thể trốn thoát được vòng vây của 3 gã võ giả hư cảnh tầng 5. Bây giờ, hắn đã có thực lực hia cảnh đỉnh phong, cùng cảnh giới, cho dù võ giả hợp cảnh tầng 1 tầng 2, cũng không thể giữ chân hắn. Huống hồ, thân là lâu chủ của Hắc Nguyệt Lâu ở sở quận, bảo vật trên người còn nhiều hơn so với tình báo viên thanh đồng. Thủ đoạn giữ mạng và trốn chạy cũng cường đại hơn. Lúc tới đây Vạn Thường mang sự tự tin rất lớn, nhưng vào lúc này thì nội tâm đã vỡ vụn, sụp đổ. Sở ra thật là âm hiểm, vậy mà che giấu một nhân vật kinh khủng như vậy. Nếu như tình báo không sai thì đối phương là con trai của Sở Thu Lạc, Chắc chắn là không sai. Con trai Sở Thu Lạc mới bao nhiêu tuổi, làm sao lại có thực lực cường đại như vậy? Cho dù hắn có tu luyện từ trong bụng mẹ đi nữa, thì cũng không có khả năng mạnh tới mức này. Đế cảnh, Nam Châu không đế, hắn đã là người mạnh nhất ở Nam Châu. Vạn Thường là một trong những thành viên cấp cao của Hắc Nguyệt Lâu. Những chuyện bí mật mà hắn biết được còn nhiều hơn so với đa số võ giả. Nam Châu không đế, không chỉ đơn giản là bởi vì pháp tắc không đủ, thiếu, thốn truyền thừa đế cảnh, mà cường giả đế cảnh ngoài Nam Châu không muốn đi tới Nam Châu. Đương nhiên vẫn còn những nguyên nhân khác. Trong lòng hắn khiếp sợ không thôi. Làm sao hắn thành đế được? Thời gian còn chưa tới, cường giả đế cảnh ngoài Nam Châu cũng không có khả năng đến đây. Lâu chủ Hắc Nguyệt Lâu Sở Quận, Sở Huyền liếc nhìn Vạn Thường đang run lẩy bẩy quỳ trên mặt đất, thì mở miệng hỏi, cuối cùng cũng câu được một con cá lớn. Vâng, vâng. Làm sao Vạn Thường còn chút tâm tư phản kháng nào? Nói một chút đi, vì sao ngươi tới đây? Trong lòng Sở Huyền đã có chủ ý, tạm thời khống chế Vạn Thường thì tạm thời phương diện tình báo sẽ không còn lo nữa. Chờ đợi thời cơ chín mùi, lại khống chế người nắm quyền cao nhất của Hắc Nguyệt Lâu ở Tần Quốc. Như vậy thì Hắc Nguyệt Lâu ở Tần Quốc sẽ bị hắn khống chế. Đợi khi nào thực lực của mình cường đại sẽ câu con cá càng lớn hơn. Vạn Thường không dám che giấu chút gì. Về phần chữ tín của Hắc Nguyệt Lâu, hắn đã ném ra sau đầu. Mình chỉ là hư cảnh nho nhỏ, ở trước mặt cường giả đế cảnh, tất cả chỉ là rác rưởi. Cách chương